Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, chương 68, ngày có 2 ngày. Hỏa diễm thế giới tình huống rất đặc thù, bởi vì tuyệt vận thuộc tính duyên cớ, toàn bộ thế giới cũng không có sinh ra thế giới ý thức. Chỉ có thể thế giới quy tắc tại vận hành, điều này sẽ đưa đến tại gặp được thế giới xâm lấn thời điểm. Bản thổ thế giới người cũng không giống thế giới khác như thế. Lại ở thế giới ý thức lôi kéo dưới, sinh ra bản năng chống cự. Bọn hắn đối với xuyên việt giả thái độ hoàn toàn xuất từ tự thân nhận biết cùng giác quan. Nước ngoài mặt trăng so sánh tròn, loại hiện tượng này nhưng thật ra là so sánh phổ biến. Người hiện đại có lẽ IQ EQ không nhất định vượt qua cùng loại thời trung cổ đám người, nhưng là tầm mắt của bọn hắn đại bộ phận là dẫn trước. Dù sao tri thức giao lưu vụ nổ lớn hiện đại, là một người đều có thể biệt xuất một chút, cao đàm khoát luận. Điều này sẽ đưa đến một chút người địa phương bị dao động ở. Nhất là ở bên trong xuyên việt giả cũng có nhân tài dưới tình huống. Một vị tên là Lưu Tử Bằng xuyên việt giả. Hắn lợi dụng bản thân kim thủ chỉ đổi vượt đại lục dụng cụ truyền tin. Thành lập chính thức dân là tinh môn xuyên việt giả liên minh về sau. Đại bộ phận xuyên việt giả thống nhất đường kính. Bọn hắn nói rõ, nhóm người mình đều là tinh không bỉ ngạn chúng tinh thần cung. Tại cái kia bên trong thần cung, có lưới điện thần lưới sâu chuỗi thế giới. Mọi người có thể thông qua thần lưới liên thông thế giới các nơi. Đồng thời còn có các loại thần cỗ, có thể một ngày xuyên toa đại lục. Có thể hủy diệt toàn bộ đại lục vũ khí vạn ách tai phá vũ khí hạt nhân. Tóm lại đem xã hội hiện đại một bộ phận sự vật khuếch đại hóa thần hóa. Thậm chí còn đem một chút kịch truyền hình trong tiểu thuyết lấy các thứ ra nói sự tình. Nói bọn hắn giáng lâm tại thế giới mục đích đúng là nhìn thấy hỏa diễm thế giới đang ở gặp tai nạn. Muốn đem hỏa diễm thế giới kéo vào bên trong chúng tinh. Trở thành bên trong chúng tinh một viên, thành lập cái gọi là đại chúng tinh cộng vinh vòng. Bọn họ là trợ giúp hỏa diễm đại lục đề cao sức sản xuất. Phát triển thuộc về khoa học kỹ thuật của bọn họ, hảo sớm ngày hoàn thành cái gọi là cộng vinh vòng kế hoạch. Tại xuyên việt giả mượn nhờ kim thủ chỉ xác thực biểu hiện ra bất phàm hiện tại. Rất nhiều người tin là thật, xem xuyên việt giả là thần nhân hạ phàm. Là cao đẳng nhân chủng, lấy học tập bọn hắn ngôn hành cử chỉ làm vinh, kỳ vọng sớm ngày dung nhập chúng tinh thần cung, trở thành một thành viên trong đó. Đương nhiên cũng có nhiều người hơn không tin, ở trong đó có lợi ích nhận uy tín lâu năm quý tộc và sau đó vương quốc. Có người triệt để bài xích xuyên việt giả hết thảy mọi thứ, gọi bọn họ là trong địa ngục ác ma. Bọn hắn mang tới đồ vật đều là đầy đủ ma lực, có thể mê hoặc nhân tâm tồn tại. Có người cũng cho rằng đây là xâm lấn, nhưng lại chủ trương sư di trường kỹ lấy chế di, ẩn núp học tập xuyên việt giả mang tới kỹ thuật, cũng tự chủ nghiên cứu phát minh máy hơi nước mấy người kỹ thuật. Muốn phát triển hỏa diễm thế giới bản thổ lực lượng, lấy cùng xuyên việt giả địa vị ngang hàng. Sau đó ước thúc bọn hắn ở cái thế giới này hành vi. Cũng có người cho rằng đây là xuyên việt đang lợi dụng bọn hắn thế giới sự vật hủ hóa thế giới này. Nên phát triển hẳn là bản thổ lực lượng, đem cách đấu ra con đường tăng lên tới cao hơn địa phương. Các loại chủ trương ý nghĩ ở thời đại này bộc phát. Vô số người vận mệnh bị cải thiện. Có chút nguyên bản chỉ có thể xem như quý tộc lĩnh dân là đắt tộc trồng trọt cả đời người. Đi lên mở mắt ra nhìn thế giới con đường, mà có chút nguyên bản cao cao tại thượng người, bị đánh rớt bụi bặm nhận hết khuất nhục. Những người này đối với đổi tên là tinh linh tà linh cũng có biến hóa. Từ ban đầu thế giới tay ách biến thành chúng ta thế giới lực lượng của mình. Dù sao cao tầng nhân sĩ đối với tà linh xem như hiểu rõ. Tà linh bên trong đại đa số cũng đều là trong lịch sử nhân vật. Trước đó chẳng qua là tà linh tai hại nhất định phải hút mạng sống con người mới có thể tồn tại. lúc này mới gây nên toàn bộ đại lục chống cự, mà bây giờ chuyển hóa làm tinh linh về sau, bọn hắn đều có thể từ cửu thần tinh thu hoạch được lực lượng treo chống sự tồn tại của mình. Tai hại đã trải qua tiêu trừ, một số người đối với tà linh tán thành ngược lại cao hơn xuyên việt giả. Bởi vậy có người lựa chọn cùng tinh linh kết minh, không nguyện ý để thế giới rơi vào xuyên việt giả trong tay. Kia cái gì đại chúng tinh cộng vinh vòng nhất định phải là muốn xây dựng ở địa vị bình đẳng thấm. Chí là hỏa diễm thế giới cao hơn nhất đẳng dưới tình huống mới có thể thành lập, bằng không bất quá là một loại cách nói khác xâm lấn cùng thực dân. Bất kể như thế nào, tại loại này đại cãi cách bên trong thời đại, không có sức cạnh tranh người là trước hết nhất rút lui. Không biết bao nhiêu uy tín lâu năm quý tộc không nguyện ý cải biến, coi là có thể sống bằng tiền dành dụm, vẫn như cũ trải qua đi qua loại kia ăn tường sinh hoạt. Kết quả cũng không lâu lắm liền bị đã kéo xuống ngựa, đã mất đi qua lại hết thảy. Loại này biến đổi thời đại, đi qua quý tộc giữa quy tắc ngầm trước nay chưa có yếu kém. Thậm chí có một số người liền mặt mũi của bên ngoài cũng không muốn giảng, trực tiếp hạ độc thủ. Cạnh tranh trước nay chưa có kịch liệt, mà ở hỗn loạn đại lục ở bên trên, gần nhất tháng này đủ để chấn kinh đại lục chỉ có hai cái tin tức. Một cái là cùng mới Royal Vương quốc láng giềng Đức Thụy Mẫu Vương quốc hỏng mất. Tất cả đại quý tộc tự lập, hình thành tất cả lớn nhỏ công quốc địa khu. Các loại tổ chức tà giáo tại khối kia thổ địa điên cuồng phát triển. Vương thất dòng chính trừ vương tử Loren các phùng en chay. Những người khác lại bị không biết tên thế lực hủy diệt. Có người nói là tà linh cách làm. Dù sao tà linh xuất hiện trước nhất địa phương, ngay tại Đức Thụy Mẫu Vương quốc cùng mới Royal Vương quốc tiếp giáp địa phương. Cũng có người nói đây là xuyên việt giả thủ bút. Bởi vì đám người kia tại về sau mưu đoạt không ít chỗ tốt. Lại có người nói là mới Royal Vương quốc cách làm. Bởi vì Eldritch triệt để đã tỉnh lại. Ở nơi này đại cãi cách thời khác, mọi người đối với Eldritch tín ngưỡng ngược lại kiên định rất nhiều. Dưới loại tình huống này Eldritch rốt cục chịu đựng qua thời đại biến đổi đối với hắn tạo thành tổn thương. Năng lực triệt để thay đổi là cái thời đại này cách đấu ra con đường. Ngược lại nhất cử đạt đến đỉnh tiêm cách đấu ra cấp độ. Nghe nói rất nhanh liền có thể đột phá tình trạng này. Hoàn thành đối với cách đấu ra con đường tăng lên. Cái này khiến không thái bảo thủ phái người nhìn thấy hy vọng. Lựa chọn đầu nhập vào mới Royer. Dù sao tại hỏa diễm thời đại, Royal đế quốc bản chính là cái đại lục này chủ nhân. Hiện tại phục hồi Royal đế quốc cũng coi là một loại chính thống. Loren mặt mày xám xịt ẩn núp trong rừng. Những quần áo trang sức hoa lệ đó cũng bị triệt để vứt bỏ. Hắn không biết những người đó có thể hay không truy kích hắn, nhưng là hắn nhất định phải cảnh giác. Bởi vì hắn là Đức Thụy Mẫu Vương thất sau cùng đích hệ huyết mạch. Có đôi khi trưởng thành cũng không cần bao nhiêu thứ. Một ít chuyện đầy đủ hoàn toàn thay đổi một người. Redham Vương quốc cũng không thể nói là mạnh bao nhiêu vương quốc. Cũng không thể nói nhiều yếu. Tà linh tai ương làm vương quốc có chút khó có thể ứng phó. Nhưng là chỉ là khó có thể ứng phó. Loren xem như vương tử vẫn như cũ có thể hưởng thụ xa hoa. Ngợp trong vàng son. Coi như xuyên việt giả giáng lâm, vương quốc dung chuyển bất an, nhưng là tối thiểu dung chuyển sẽ không trực tiếp lan đến gần thân là vương tử trên người hắn. Hắn cho là mình chỉ cần lôi kéo hảo trong nước quý tộc, đợi đến lên ngôi về sau cân bằng cũ mới thế lực. Bọn hắn vẫn là cái này vương quốc chủ nhân, đáng tiếc đây hết thảy bất quá là hắn coi là thôi. Hắn bây giờ muốn làm muốn đi đầu nhập vào tinh linh hoặc là Royal Vương quốc. Thu hút ủng hộ của bọn hắn. Tại bảo đảm bản thân an toàn đồng thời. Nghĩ biện pháp phục quốc. Cuối cùng báo thù. Loren biết dạng này rất dễ dàng thành là tượng gỗ của bọn hắn. Nhưng là thân phận. Là hắn hiện tại duy nhất đầy đủ vật giá trị. thẳng đến hắn ngẩng đầu thời điểm, thấy được vòng thứ hai mặt trời. Cái kia ánh sáng của mặt trời mang ấm áp, tràn ngập sinh mệnh lực, tùy tiện chữa khỏi miệng vết thương của hắn. Quang mang kia phảng phất vĩnh hằng dừng lại ở bên trong ý thức của hắn. Negri, ta tới. Loren đứng dậy, lộ ra nét cười vui vẻ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.